Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2196, ngẫu nhiên gặp. Sau này, ngươi gọi ta Sư Tôn A. Cổ Phong nhìn một chút Đại Ngưu, cuối cùng mở miệng, Đại Ngưu là hắn ở cái thế giới này cái thứ nhất nhìn thấy người. Hai người hữu duyên, Đại Ngưu bây giờ lại là Luân Hồi Tông người, ít nhất phải cho hắn một cái thân phận. Lập tức, Cổ Phong đơn giản đem mấy cái thô thiển tu hành điển tịch ném cho Đại Ngưu. Tu hành chi lộ mênh mông, vi sư đời này tu hành chưa bao giờ dựa vào qua bất luận kẻ nào, hy vọng ngươi cũng có thể đi ra bản thân tu hành chi lộ. Cổ Phong nhàn nhạt nói, lập tức đi vào Luân Hồi Phong, chế tạo hảo một tòa động phủ bên trong. Đại Ngưu đối với Cổ Phong lời nói cái hiểu cái không, bất quá nghĩ đến có thể Cổ Phong tu hành, toàn bộ vui vẻ cực kỳ. Cổ Phong tiến vào động phủ sau đó, ngồi xếp bằng, tối thiểu tu vi muốn ở trên trường mục tinh đứng ở đỉnh phong, mới có thể đem tất cả trưởng khống ở trong tay tự mình. Ta tu vi, hiện tại còn chưa đủ. Bất quá đáng tiếc, coi như ở nơi này hư huyễn thế giới bên trong tu vi đạt đến võ đạo đỉnh phong, cũng không cái gì dùng. Trở lại hiện thực thế giới, ta tu vi cũng sẽ không tăng lên. Tiểu tử, này nhưng thật ra là cơ hội tốt. Lão Ngư mở miệng, cái gì tốt cơ hội? Cổ Phong nghi hoặc, mặc dù này hư huyễn thế giới không có chân chính tiên khí, ngươi không cách nào tu hành loại thứ tư tiên lực, nhưng ngươi có thể ở nơi này hư huyễn thế giới đến cảm ngộ Luân Hồi Đạo Nhân đưa cho ngươi nhân quả luân hồi quyết, không bằng liền mượn cơ hội này cảm ngộ. Lão Ngư mở miệng, đúng rồi. Cổ Phong con mắt sáng lên, nhân quả luân hồi quyết nếu như tu luyện thành, liền nhân quả ý cảnh cùng luân hồi ý cảnh liền đều có thể nhập môn. Lại này cảm ngộ tu hành, vô luận hư huyễn thế giới hoặc là hiện thực thế giới đều có thể tiến hành. Đồng thời, đừng quên, người hiện tại có một vạn đạo linh khí phân thân. Một vạn đạo này linh khí phân thân, đều có ngươi một đạo thần niệm. Nói cách khác, một vạn đạo này phân thân, đều có thể tu hành. Cùng đi cảm ngộ này, nhân quả luân hồi quyết. Lão Ngư mở miệng, lập tức mang theo mấy phần kích động nói. Phân hóa linh khí phân thân, nhường mỗi một cái linh khí phân thân đi thể hội nhân sinh muôn màu, đối với ý cảnh cảm ngộ càng hữu hiệu. Nhưng loại này phương pháp ở tinh không bên trong không thể dùng. Tinh không, ngươi cừu gia đông đảo, nếu là phân ra quá nhiều linh khí phân thân, ngươi bản tôn tu vi quá thấp, cực kỳ nguy hiểm. Nơi này lại là không giống, có cổ tộc những người khác thủ hộ, thế giới này ngươi không có quá lớn nguy hiểm. Mượn cơ hội này cảm ngộ, không thể tốt hơn. Tốt. Cổ Phong nghe xong, trong mắt tinh mang lấp lóe. Một vạn linh khí phân thân cùng một chỗ thông qua trải nghiệm nhân sinh muôn màu đến cảm ngộ, dạng này ý cảnh tu hành tốc độ tất nhiên cực nhanh. Thời gian trôi qua, tiếp xuống thời gian bên trong, Cổ Khinh Vũ, Cổ Thập Thất, Thanh Hồn riêng phần mình dùng hết tất cả vốn liếng đến thu nạp nhân thủ. Cổ Khinh Vũ thực lực không cần phải nói, mở miệng phía dưới, không ngừng có võ giả đi theo mà đến, mà Cổ Thập Thất càng là mang theo mấy phần thế tục giới giang hồ hào khí. Mọi người nâng cốc tương giao phía dưới, Cổ Thập Thất cũng mang đến không ít võ giả. Thanh Hồn liền càng dễ dàng, hắn điều khiển không ít âm hồn, một chút võ giả là ở Thanh Hồn thủ đoạn phía dưới kinh hồn táng đảm, nguyên một đám kinh khủng cực kỳ, nhao nhao đi theo mà đến. Luân Hồi Tông thực lực nhanh chóng to lớn lên, bất quá mọi người làm việc một mực tương đối bí ẩn, lại một mực từ những cái kia thôn xóm bắt đầu tới tay, cho nên còn không có bị những cái kia thành trì bên trong người phát giác. Luân Hồi Tông thực lực cường đại, vẻn vẹn một năm chính là có 10 vạn võ giả. Này 10 vạn võ giả nhao nhao tràn ra đi tìm kiếm Hải Nhi, tiến triển càng là nhanh. Mà Cổ Phong, một vạn này phân thân, một năm này cũng là không có nhàn rỗi, không ngừng bôn tẩu đối từng cái thôn xóm. Những cái kia thôn dân xem xét Cổ Phong phi thiên mà đến, trên cơ bản đều không có cái gì cự tuyệt. nhao nhao đem hài tử giao cho Cổ Phong. Gặp được một chút tư chất vẫn được thiếu niên, Cổ Phong cũng sẽ thu lấy. Trường Mục Tinh hơn 7.000 tiểu thành một trong, Vân An thành quản hạt phạm vi bên trong, có một cái thôn xóm nhỏ. Này thôn xóm nhỏ, tên là Tiểu Vân Thôn. Cổ Phong một đạo linh khí phân thân, chính đang nơi này, ôm lấy một tên một tuổi tả hữu bé trai chuẩn bị rời đi. Vị này thượng tiên, nhà của ta Hổ Nhi, liền giao cho ngài. Một tên phụ nhân, trên mặt mang theo mấy phần thần sắc không muốn. Ta tông thu ngươi cái này hài tử, tự nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Cổ Phong nhàn nhạt nói, lập tức liền muốn quay người rời đi. Mà cũng ở giờ phút này, hắn sau lưng, một đạo thanh âm truyền đến. Cổ Phong, Cổ Phong bỗng nhiên quay người, nhìn thấy người trước mắt, ánh mắt hơi hơi biến hóa. Hạo Lôi, người trước mắt, không phải kẻ khác, chính là Hạo Lôi, tiến vào này ký ức thế giới. Cũng đã một năm lâu, Cổ Phong thành lập tông môn sau đó, liền một mực ở tìm kiếm Hải Nhi. Trong thời gian này, còn không có gặp qua những thế lực khác người. Ngươi tu vi, làm sao sẽ thấp như vậy? Hạo Lôi ánh mắt rơi vào Cổ Phong trên người, trong mắt mang theo kinh ngạc. Hắn tiến vào nơi này sau đó, tu vi bị áp chế, rơi vào địa âm đại viên mãn. Đối với nơi này sự tình, Vụ lão cùng Bố Y đạo nhân cũng đều không có làm rõ đầu mối. Chỉ là đoán được, luân hồi đạo nhân có thể là một đạo tàn hồn chuyển hóa làm một người nào đó thân phận. Chỉ cần tìm tới hắn, tất cả giải quyết dễ dàng. Bất quá, tất cả những thứ này giống như mò kim đáy biển. Này Trường Mục Tinh, nhân khẩu chừng hơn 50 ức. Ở bọn họ nhìn đến, mỗi người đều có thể là Bạch Dương Tiên Tôn tàn hồn biến thành. Nhưng trong lúc nhất thời, bọn họ cũng không có nghĩ đến những biện pháp khác. Như thế ba phần tách ra, riêng phần mình tìm kiếm. Hạo Lôi ở một chút thành trì, không có tìm tới đầu mối. Chính là nghĩ đến này trong thôn xóm đụng vận khí. Không nghĩ đến gặp Cổ Phong. Đồng thời, trước mắt Cổ Phong tu vi, chỉ có ngự không cảnh. Cái này có chút vượt quá hắn dự liệu. Ta trước đó bị người ám toán. Tu vi rơi xuống. Hạo Lôi, ngươi không phải là muốn mượn gió bẻ măng a? Cổ Phong nhìn về phía Hạo Lôi, mở miệng, trong mắt mang theo mấy phần vẻ khinh thường. Nhìn xem Cổ Phong này ánh mắt, Hạo Lôi cười lạnh, Cổ Phong, ta chiến ngươi, cũng là muốn cùng ngươi tu vi trạng thái đỉnh phong đường đường chính chính một trận chiến. Đánh bại hiện tại như thế nhỏ yếu ngươi, cũng không có ý tứ. Tất nhiên vô sự, vậy liền cáo từ. Cổ Phong mở miệng, liền muốn quay người rời đi. Hắn tự nhiên không muốn bị Hạo Lôi phát hiện bản thân bí ẩn. Chờ, Hạo Lôi đột nhiên mở miệng. Còn có việc, Cổ Phong nhàn nhạt nói. Hạo Lôi ánh mắt hơi hơi biến hóa. Ngươi vì cái gì ôm lấy Hải Nhi? Hắn biết được Cổ Phong tâm trí như yêu, sẽ không vô duyên vô cớ làm bất cứ chuyện gì. Hạo Lôi, nhìn đến ngươi đối với tu hành cảm ngộ, vẫn là quá cạn, khó trách lúc trước ngươi thảm bại với ta. Cổ Phong đáy mắt quang mang chớp qua, trực tiếp mở miệng, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ này Hải Nhi còn cùng tu hành có quan hệ? Hạo Lôi kinh ngạc, Cổ Phong nhàn nhạt nói, tu hành, liền là trải nghiệm nhân sinh muôn màu, mà ta bản thân, không có hài tử, không cách nào trải nghiệm này làm phụ thân cảm giác, thu dưỡng một cái hài tử. Trải nghiệm loại cảm giác này, có thể cho tâm cảnh ta đột phá. Ngươi có thể hiểu. Này, chấm ngoặc kép, Hạo Lôi ánh mắt đột biến. Hắn còn là lần thứ nhất nghe nói. Có loại này tu hành phương pháp. Trong lúc nhất thời như thể hồ quán đỉnh đồng dạng, hắn nhìn về phía Cổ Phong ánh mắt phức tạp. Bậc này cảm ngộ tu hành chi pháp, ngươi làm gì muốn nói cho ta? Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm chấm. Hết chương.